Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1075 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1075 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5063. Trên lâu thuyền, lãnh chúa Mặc tộc thấy vậy, tỏa sáng hai mắt, phấn khởi nói: "Đại nhân à, tên thanh niên này sắp chịu không có nổi rồi, đã bắt đầu dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn." Hai tộc chiến đấu nhiều năm như vậy, cho nên đều biết rõ gốc rễ của nhau. Nhân tộc Khai Thiên Cảnh bị Mặc Chi Lực ăn mòn, bất đắc dĩ dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn là một chuyện thường xuyên xảy ra trên chiến trường. Cho nên trước kia, sau mỗi trận đại chiến, trên chiến trường đều sẽ không hiểu thấu, xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ thế giới. Đây đều là do nhân tộc Khai Thiên Cảnh dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn của mình ra. Mà một khi nhân tộc làm vậy, đó chính là đã cùng đường mạt lộ. Cử động như vậy như là uống rượu độc giải khát. Mặc dù có thể tạm thời hóa giải vận mệnh bị Mặc Chi Lực ăn mòn, nhưng mà căn cơ của Tiểu Càn Khôn tổn thất, thực lực sẽ hạ thấp rất nhiều. Tại trên chiến trường, hỗn loạn đôi khi làm như vậy sẽ chết càng nhanh, càng dễ bị mặt hóa. Trước đây, Dương Khai biểu hiện dũng mãnh, mặt tộc chết trong tay hắn không có đếm hết được, hoàn toàn không giống như là một vị thất phẩm khai thiên bình thường. Cho tới giờ khắc này, sau khi hắn dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn, đại quân mặt tộc mới trấn định trong lòng, nghĩ thầm: tên nhân tộc này cũng không phải là vô địch, hắn có thể bị đánh bại, bị đánh chết. Lúc trước, khi dâng ra thiên địa tuyền trong Bích Lạc Quan, Dương Khai đã từng dứt bỏ qua một bộ phận nhỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn. Loại đau đớn giống như xé rách linh hồn ấy, để cho ký ức của hắn hãy còn mới mẻ. Nếu không bị bất đắc dĩ, hắn làm sao lại hành động như thế? Nhưng mà chuyến này hắn nhất định phải biểu hiện ra tư thái mà một vị thất phẩm khai thiên bình thường nên có. Cho dù thất phẩm khai thiên mạnh hơn, cùng mặt tộc tranh đấu lâu như vậy, cũng không có khả năng chống đỡ được Mặt Chi Lực ăn mòn. Cho nên lúc trước hắn trắng trợn phục dụng một viên linh đan. Giờ phút này hắn càng là không tiếc dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn. Hắn làm như vậy đều là vì để hợp tình hợp lý với kế hoạch tiếp theo. Cũng may bây giờ hắn có thế giới tử thụ. Cho dù dứt bỏ một chút cương vực của Tiểu Càn Khôn, Tiểu Càn Khôn cũng sẽ được thế giới thụ này chữa trị dần dần. Hắn không cần lo lắng căn cơ bị hao tổn. Trong nháy mắt, hắn dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn, đau đớn giống như xé rách linh hồn lại lan khắp toàn thân một lần nữa, khiến cho Dương Khai gầm nhẹ như mãnh thú, toàn thân run rẩy. Trong chốc lát này, vô số đạo công kích nổ tung, đánh cho hắn lung lay sắp đổ, máu tươi bay tứ tung. Tiểu Càn Khôn khuyết tổn khiến cho thực lực của hắn giảm đi rất nhiều. Nếu như trước đó hắn chuyển hiện ra chiến lực vượt trội hơn thất phẩm khai thiên bình thường, vậy thì giờ phút này hắn cũng chỉ tương đương với một vị thất phẩm khai thiên mới tấn thăng bình thường. Tu vi bậc này trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, hắn làm sao có thể bảo toàn bản thân? Đám mặt tộc vây khốn hắn cũng là phát hiện ra điểm này, cho nên lập tức quét qua biểu hiện sợ đầu sợ đuôi trước đó, dũng mãnh tấn công. Tình cảnh của Dương Khai lập tức trở nên ác liệt tột cùng. Sau thời gian không đến một nén nhang, trên mặt của hắn lại bị hắc khí bao trùm, giống như là lại bị Mặt Chi Lực ăn mòn Tiểu Càn Khôn. Nhưng sau khi một khối cương vực bị dứt bỏ ra, tình huống này lập tức đạt được làm dịu. Trên lâu thuyền, Hắc Uyên lặng lặng quan sát. Giờ phút này hắn cũng không có nhịn được tán thưởng một tiếng. Là một nhân vật hung ác. Mặc dù hắn không biết nhân tộc dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn cần tiếp nhận thống khổ lớn ra sao, nhưng đây tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Bình thường trên chiến trường, võ giả nhân tộc có thể hạ quyết tâm dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn một lần đã là cực kỳ không tầm thường. Nhưng mà thanh niên cầm thương này vậy mà dứt bỏ tới hai lần trong một thời gian ngắn. Cần dũng khí và quyết đoán ra sao mới có thể làm được chuyện này. tên nhân tộc này không những đối với Mặc tộc ngoan lệ, mà đối với chính hắn còn ác hơn. Đại nhân, thuộc hạ đi bắt hắn nha. Giờ phút này, vị lãnh chúa vẫn luôn sợ chết, không có ra kia, lại chủ động xin đi giết giặc. Bởi vì sau khi Dương Khai vứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn hai lần, khí tức của hắn liên tục giảm mạnh, hầu như đã sắp không còn cách nào duy trì uy thế của thất phẩm, chỉ sợ lập tức sẽ tụt xuống cảnh giới lục phẩm. Trước đó, thấy Dương Khai đánh đầu thắng đó, vị lãnh chúa này không dám tiến lên quấy rầy. Giờ phút này Dương Khai rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lại có gì phải sợ. Nếu thật sự có thể bắt được người này trước mặt vực chủ đại nhân, thì cũng là một cọc công lao. Hắc Uyên chỉ hừ lạnh một tiếng. Bằng người cũng xứng sao? Lãnh chúa kia lập tức không dám nói. Mặc dù hắn không biết vực chủ đại nhân dự tính ra sao, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn biết vực chủ đại nhân có hứng thú đối với tên nhân tộc này. Hẳn là có dự tính muốn thu hắn làm mặc đồ. Nếu không thì trên đường đào vong, vực chủ không có khả năng vẫn luôn trì hoãn. Trên chiến trường, Dương Khai lộ ra tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là hắn thật sự sắp dầu hết đèn tắt. Mặc dù có thế giới tử thụ bảo hộ, nhưng sau hai lần dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn, hắn đã chịu tổn thương to lớn. Kịch chiến càng lâu, thương thế trên người càng nghiêm trọng. Thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn đã gần như sắp khô kiệt. Nhưng mà vực chủ Mặc tộc mà hắn vẫn luôn chờ đợi, thế mà còn chưa có xuất đầu lộ diện. Hắn có thể cảm giác vị vực chủ trên lâu thuyền kia vẫn là chú ý tình huống của mình, nhưng vẫn không có ý định xuất thủ. Vị vực chủ này cẩn thận như thế, nói rõ thương thế của hắn nhất định rất là nặng. Không nắm chắc một kích tất trúng thì hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như thế, vậy thì cũng chỉ có thể tự mình trợ giúp. Sau khi hạ quyết tâm, Dương Khai hung mãnh quét ra một thương, đem Mặc tộc xung quanh đẩy lui, rồi để trường thương ngay trước người. Uy thế vốn rơi xuống đáy cốc lại liên tục tăng. Hắn đứng bệ nghễ, uy thế tự sinh. Mặc tộc ở xung quanh không biết rõ nội tình, nhất thời càng không dám tiến lên. Trong mắt Dương Khai tràn đầy trào phúng và miệt thị, hắn cười lạnh cuống quýt. Một đám rắc rưởi cũng dám mạo phạm uy nghiêm của nhân tộc sao? Chợt hắn hồ to. Nhân tộc vĩnh hằng. Khi thế vốn đã trèo đến đỉnh phong lại càng dâng lên thêm rất nhiều. Hắn lộ ra nét mặt kiên nghị, tư thế giống như sắp khẳng khái chịu chết. Trên lâu thuyền, vị lãnh chúa Mặc tộc ở bên người Hắc Uyên thấy như vậy biến sắc. Đại nhân à, hắn muốn tự vẫn. Trên chiến trường, không ít võ giả nhân tộc vì để tránh cho bị mặc hóa biến thành mặc đồ thì sẽ lựa chọn tự vẫn. Mỗi một lần đại chiến đều sẽ xuất hiện người như thế. Cho nên thấy trạng thái bây giờ của Dương Khai, vị lãnh chúa Mặc tộc này biết Dương Khai muốn làm gì. Nhân tộc khai thiên cảnh, tự vẫn hẳn là có uy lực rất to lớn. Tất cả thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn đều sẽ bạo phát ra. Sau một kích xuất thủ toàn lực còn hung mãnh hơn. Đây cũng là thủ đoạn sau cùng của võ giả nhân tộc. Không phải rất bất đắc dĩ thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Thanh niên cầm thương kia đã cùng đường mạt lộ. Sau hai lần dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn, có nguy cơ tụt xuống phẩm giai, bị đại quân Mặc tộc trùng điệp vây quanh, càng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngoài trừ tự vẫn thì không còn cách nào khác. Vị lãnh chúa Mặc tộc nói xong, quay đầu nhìn, bên người đâu còn có bóng dáng của Hắc Uyên vực chủ. Chẳng biết từ khi nào vực chủ đại nhân đã biến mất không thấy. Vị lãnh chúa này phản ứng rất nhanh, lập tức nhìn lại hướng trong chiến trường, quả nhiên là lập tức thấy tung tích của vực chủ đại nhân. Vực chủ đại nhân đã xuất hiện ở trước mặt thanh niên cầm thương, đưa ra một tay nhẹ nhàng hướng trên đầu hắn mà chụp. Giờ này khắc này, khí thế của Dương Khai đã lên đến đỉnh phong, sau lưng càng có hư ảnh của Tiểu Càn Khôn như ẩn như hiện. Hắn bỗng nhiên phát giác khí tức của vực chủ đập vào mặt, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, đưa thương long thương hướng phía trước mà đâm. Hắc Uyên nhẹ nhàng dùng tay còn lại vỗ một cái, đem thương long thương đánh bay sang một bên. Cánh tay đã nhô ra trước đó vẫn kiên định chụp xuống, nặng nề đập vào trên đầu Dương Khai. Dương Khai bị đập đến đầu choáng mắt hoa. Hắc Uyên xác thực là bị trọng thương, nhưng tình huống bây giờ của hắn cũng không tốt gì. Cái vỗ này càng là đem khí thế mà hắn ngưng tụ thật lâu đập tan thành mây khói. Trong chớp mắt tiếp theo, cánh tay của Hắc Uyên có nồng đậm mặt chi lực tuôn trào hóa thành mây đen, đem hai bóng người bao phủ. Đông đảo mặt tộc nhìn không thấy bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tên nhân tộc kia bị phẫn gầm thét. Ngươi, đừng hòng! Hình như là có động tĩnh giao thủ ngắn ngủi rồi lại lâm vào bình tĩnh. Sau chốc lát, mây đen tản đi, bóng người Dương Khai và Hắc Uyên dần lộ ra. Khí tức của Hắc Uyên hơi có vẻ bất ổn, Dương Khai càng là toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Cầm trường thương trong tay trực chỉ vào Hắc Uyên. Nhưng rất nhanh, hắn đã thu hồi trường thương, chắp tay ôm quyền lộ ra cung kính. Chủ nhân. Nghe được xưng hô này, các mặt tộc ngắm nhìn ở xung quanh đều lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ là nói rõ, vực chủ đại nhân đã đem tên nhân tộc này mặt hóa thành mặt đồ. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn là nhân tộc đơn thuần, mà là nô bộc của vực chủ đại nhân. Hắc Uyên khẽ gật đầu, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, hiển nhiên là đối với việc thu phục Dương Khai cực kỳ hài lòng. Đi theo ta. Hắc Uyên nói một tiếng, chớp động thân hình, hướng lâu thuyền lướt tới. Dương Khai thu hồi thương long thương, ho nhẹ vài tiếng theo sát sau. Hai người vừa lên lâu thuyền, một vị lãnh chúa lập tức tiến lên đón. Chúc mừng đại nhân thu phục được người này. Ngày sau hẳn là một sự trợ giúp to lớn. Hắc Uyên nhàn nhạt phân phó. Ta đi nghỉ ngơi một hồi, người chiếu cố hắn một chút, chớ để cho người khác tùy ý khi nhục. Vị lãnh chúa kia nghe cảm thấy rất kinh ngạc, biết được vực chủ đại nhân quả nhiên là cực kỳ coi trọng đối với tên nhân tộc này, nếu không thì cũng sẽ không cố ý căn dặn như thế. Bởi vì đối với mặt tộc, mặc đồ thật sự là có địa vị rất thấp kém. Nhưng coi trọng như vậy cũng không phải là không có lý. Trước đó tên nhân tộc này thật sự là biểu hiện quá kinh diễm, tuyệt đối không phải nhân tộc thất phẩm bình thường có thể có. Hắc Uyên phân phó xong thì đi vào trong khoang thuyền, để lại lãnh chúa kia mỉm cười nhìn qua Dương Khai. Dương Khai dò xét trên dưới, lộ ra vẻ đạm mạc. Trên chiếc lâu thuyền này không chỉ có một tên lãnh chúa, mà còn có thật nhiều tên lãnh chúa khác. Nhưng giờ phút này, từng tên đều lộ ra vẻ hung ác nhìn Dương Khai. Bọn hắn tự nhiên đều thấy rõ, vừa rồi Dương Khai đại sát tứ phương. Mặc dù bọn hắn không có tâm tư báo thù cho tộc nhân đã chết, nhưng huyết hải thâm cừu vô số năm khiến cho hai tộc nhân mặt trời sinh đã đứng vào phía đối lập. Mặc dù Dương Khai đã thành mặt đồ, nhưng bọn hắn vẫn không thích. Chẳng qua, trước đó Hắc Uyên đã phân phó, không có lãnh chúa mặt tộc nào dám đến gây phiền phức. Ngoài trừ những lãnh chúa này, còn có rất nhiều mặt tộc tàn tật, đều là thượng vị mặt tộc, dưỡng thương ở các nơi trên bon thuyền. Dương Khai thậm chí từ trong lâu thuyền này cảm nhận được khí tức của vực chủ khác, mà lại không chỉ là một tên. Chuyện này khiến cho hắn âm thầm nghiêm nghị. Cũng may tuy kế hoạch có khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể coi như là thuận lợi. Hắn bỏ ra nhiều như thế, ngay cả Tiểu Càn Khôn đều không tiếc dứt bỏ hai lần. Bây giờ hắn rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận, trở thành mặt đồ của một vực chủ. Bây giờ còn có một việc mà hắn cần xác định trước. Vực chủ ngăn trở hắn tự vẫn, mặt hóa hắn. Đến cùng có phải là Hắc Uyên vực chủ mà trước đó Âm Dương Quang đã tuyển định hay không? Chương 5064. Âm Dương Quang chọn mục tiêu cho hắn là Hắc Uyên vực chủ. Nói là Hắc Uyên được mộ quan vương chủ coi trọng, thực lực xếp hạng hàng đầu trong tất cả các vực chủ, thường xuyên xuất nhập vương thành, thuận tiện cho việc tìm hiểu tin tức. Nhưng hắn cũng không biết Hắc Uyên đến cùng là có bộ dáng gì, lại càng không biết Âm Dương Quang muốn vận hành thế nào mới có thể đảm bảo Hắc Uyên đến mặt hóa mình. Muốn biết kết quả thì hắn chỉ có thể tìm hiểu một phen. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai quay đầu hướng vị lãnh chúa bên người nhìn, ôm quyền nói. Tôn giá, xưng hô ra sao? Vị lãnh chúa kia cũng có thương thế trên người, chắc là bị thương trong trận chiến ở khu sinh sản tài nguyên. Hắn nghe thì cười nói. Trác Cổ, gọi ta là Trác Cổ là được rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Nguyên lai là Trác Cổ đại nhân. Một tiếng xưng hô này không thể nghi ngờ khiến cho Trác Cổ cực kỳ hưởng thụ. Nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Bàn tay thân thiết vỗ vỗ vai của Dương Khai. Khách khí rồi, ngày sau chúng ta cùng hiệu lực dưới trướng của đại nhân. Có chuyện gì phải giúp một tay thì cứ việc nói cho ta biết. Vậy xin đa tạ ngài. Dương Khai nói cảm tạ rồi hỏi chuyện chính. Đại nhân của chúng ta xưng hô như nào? Trác Cổ nghiêm mặt. Trong tộc, đại nhân có tôn hiệu là Hắc Uyên. Trong tất cả vực chủ dưới trướng vương chủ, đại nhân có thể xếp được vào 5 vị trí đầu, có thể được đại nhân thu phục là vận khí của người. Quả nhiên là Hắc Uyên. Dương Khai trấn định trong lòng, xem ra kế hoạch xác thực là tiến hành thuận lợi. Trác Cổ lại thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn hướng khoan thuyền. Trận chiến này, trong mấy vị đại nhân tọa trấn chiến khu, ngoài trừ Hắc Uyên đại nhân ra, thì những người khác đều bị nhân tộc đánh cho lâm vào trạng thái ngủ say. Sau khi trở về, Hắc Uyên đại nhân e rằng là sẽ bị vương chủ trách phạt một phen. Nói rồi hắn lại an ủi Dương Khai. Nhưng đại nhân của chúng ta vẫn luôn được vương chủ rất coi trọng, coi như trách phạt thì cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nhiều lắm là bị cắt giảm một chút lãnh địa. À thôi, không nói việc này, người cũng sắp không có kiên trì nổi. Tìm một nơi, nghỉ ngơi đi. Dương Khai lại nói cảm tạ một tiếng, rồi tìm một vị trí trên boong thuyền, khoanh chân ngồi. Lấy ra một ít linh đan nhét vào trong miệng mình, yên lặng điều tức. Trác Cổ nói dăm ba câu, để Dương Khai xác định được rất nhiều chuyện. Cũng làm cho hắn biết vì sao Âm Dương Quang lại lựa chọn để Hắc Uyên mặc hóa mình. Ngoài trừ Hắc Uyên, mấy vị vực chủ khác đều bị cường giả nhân tộc đánh cho lâm vào trong trạng thái ngủ say. Kể từ đó chỉ có Hắc Uyên là có thể xuất thủ. Nhưng muốn làm được việc này thì bên nhân tộc e rằng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Muốn đánh trọng thương nhiều cường giả cấp vực chủ, nhân tộc bát phẩm khai thiên hầu như cũng phải bỏ ra cái giá cùng cấp. Đối với mặt tộc, ngủ say chính là phương thức chữa thương tốt nhất. Nếu có thể trở về mặt tàu ngủ say thì hiệu quả chữa thương sẽ tốt hơn chút. Giờ phút này, mấy vị vực chủ trên lâu thuyền và Hắc Uyên đều bị trọng thương. Mấy vị vực chủ khác càng là lâm vào ngủ say. Dương Khai thậm chí nhịn không được, tuôn ra suy nghĩ, hay là lặng lẽ giết chết mấy tên vực chủ kia. Nếu hắn thật sự có thể đánh chết mấy tên vực chủ ở chỗ này, thì tuyệt đối có thể làm cho chiến khu Âm Dương Quan giảm bớt đi rất là nhiều áp lực. Nhưng chuyến đi này, hắn có nhiệm vụ trong người, không nên làm phức tạp. Lấy lâu thuyền mà Hắc Uyên trấn giữ cầm đầu, tàn quân mặt tộc chậm chậm hướng nội địa rút lui, rất nhanh đã đi xa. Ước chừng sau một ngày, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh chiến trường lúc trước, điều tra xung quanh. Đủ loại vết tích mà trận đại chiến khi trước để lại, nhất là thi thể mặt tộc nhiều vô số. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kết quả của trận chiến này thì có thể đoán được tình hình chiến đấu khi trước kịch liệt ra sao. Người này du tẩu ở trên chiến trường một lát rồi mới ngừng chân nhìn ra chỗ sâu trong không gian. Sau chốc lát lại có một đạo lưu quang từ phương xa lướt tới rơi xuống bên cạnh hắn. Như thế nào rồi? Trong quang có tin tức sao? Võ Thanh tới đây điều tra tình huống trước, mở miệng hỏi. Dương Thu tới sau nói. Vừa nhận được tin tức, Dương Khai chưa về trong quan, bên này thế nào rồi? Không khác lắm với tình huống mà tiểu đội Từ Linh Công hồi báo, nhưng có chút sai lệch. Sai lệch ở nơi nào? Đường Thu nhíu mày hỏi. Người, nhìn bên kia. Võ Thanh bỗng nhiên đưa tay chỉ về một phương hướng. Đường Thu tập trung nhìn, nét mặt hơi rét lạnh. Đây là mảnh vỡ Tiểu Càn Khôn bị đánh nát. Tiểu tử kia dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn của mình sao? Võ Thanh gật đầu. Theo tình huống mà tiểu đội Từ Linh Công hồi báo, Dương Khai lâm vào khổ chiến. Chuyện phía sau thì bọn hắn hoàn toàn không biết. Có lẽ sau khi bọn hắn rời đi, Dương Khai mới dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn, cho nên bọn hắn không có nhìn thấy. Đường Thu lộ ra nét mặt nghiêm túc. Dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn thì căn cơ tất nhiên là sẽ bị hao tổn. Nhưng Bích Lạc Quang truyền đến tin tức. Hắn có được một cây thế giới tử thụ, cho nên chủ động dâng ra thiên địa tuyền. Có thế giới tử thụ kia rồi, hắn chẳng những sẽ không bị mặt chi lực ăn mòn, mà Tiểu Càn Khôn khuyết tổn còn sẽ tự chữa trị. Hắn làm như vậy, hiển nhiên là đang nỗ lực che giấu mặt tộc. Đây là cử chỉ thông minh. Như vậy xem ra, tình huống lúc đó hẳn là còn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nếu thật có nguy hiểm nào, thì hắn tất sẽ không dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn của mình đâu. Võ Thanh cũng gật đầu. Nếu đúng như dự định tốt nhất, thì bây giờ hắn đã bị Hắc Uyên mặt hóa, trở thành mặt đồ của Hắc Uyên. Nguyên bản kế hoạch này còn có một chỗ sơ hở rất lớn, khiến ta có chút bận tâm. Nhưng lần này hắn thuận thế mà làm, có lẽ có thể đền bù chỗ sơ hở này. Mặc dù Võ Thanh chưa nói tới chỗ sơ hở kia đến cùng là gì, nhưng Đường Thu làm sao lại không biết. Trên thực tế, lúc trụ tính việc này, sơ hở này đã bộc lộ rõ ràng. Nhưng mà đối với sơ hở này, bọn hắn cũng là bất lực, chỉ có thể cầu nguyện cho Dương Khai ở hiền gặp lành. Đúng vậy à, trước đó ta cũng rất lo. Mặc dù hắn giả bộ bị mặt hóa, nhưng nhỡ may, Hắc Uyên muốn điều tra Tiểu Càn Khôn của hắn, thì coi như hết thảy đều bại lộ. Lần trước, Dương Khai ngụy trang thành mặt đồ chỉ là lục phẩm khai thiên. Mặt hóa hắn cũng chỉ là một tên thượng vị mặt tộc. Căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện, Dương Khai còn duy trì lý trí. Tự nhiên là không điều tra Tiểu Càn Khôn của Dương Khai. Huống chi, trong nhận biết của mặt tộc, Tiểu Càn Khôn của một lục phẩm khai thiên còn chưa từ hư hóa thực, không cần phải điều tra. Bây giờ, Dương Khai đã là thất phẩm, thế cục trở nên khác biệt. Nhỡ may, Hắc Uyên tâm huyết dâng trào, muốn Dương Khai mở rộng Tiểu Càn Khôn cho hắn điều tra một phen. Dương Khai nên đồng ý hay là từ chối? Nếu hắn mở rộng Tiểu Càn Khôn, thì tất cả bí mật ẩn tàng của hắn đều sẽ bộc lộ ra hết. Tuy rằng khả năng này không có cao, bởi vì vực chủ xuất thủ mặt hóa một thất phẩm khai thiên, nào có nhiều lo nghĩ, nhưng mọi thứ đều phải đề phòng vạn nhất. Bây giờ trong lúc kịch chiến, Dương Khai thậm chí dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn của mình ra, sẽ để cho bên mặt tộc càng thêm buông lỏng cảnh giác. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, thì nhân tộc sao có thể tiếp nhận thống khổ do dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn? Có thể nói, cử động dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn của Dương Khai vô hình khiến cho tình cảnh của hắn trở nên càng thêm an toàn. Mà lại trong nhận biết của mặt tộc, từ trước tới nay, Càn Khôn tứ trụ đều là do bát phẩm khai thiên chưởng quản. Thất phẩm khai thiên còn chưa có đủ tư cách khống chế thứ khắc tinh ngăn cản mặt chi lực ăn mòn này. Không có bất ngờ gì xảy ra thì Hắc Uyên nhất định sẽ không điều tra Tiểu Càn Khôn của Dương Khai. Với năng lực của hắn, nếu kế hoạch có sai lầm, mặc dù không địch lại Hắc Uyên, nhưng hắn nhất định sẽ chạy thoát. Bây giờ hắn vẫn chưa về quan, thì nhất định là đã theo Hắc Uyên đi đến nội địa của mặt tộc rồi. Đường Thu ung dung thở dài. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi về chữa thương, chờ hắn tìm hiểu ra tin tức. Tất nhiên sẽ có một trận đại chiến cần phải đánh. Võ Thanh khẽ gật đầu. Về thôi. Sau một khắc, hai người cùng nhau thôi động càn khôn quyết, dưới chân hiện ra đại trận. Quang mang hiện lên, hai bóng người biến mất không thấy, đã quay trở về trong âm dương quan. Mặt tộc rút quân rất thuận lợi, ven đường không ngừng có từng nhánh đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít rời đi, trở về lãnh địa của mình. Lâu thuyền Hắc Uyên trấn giữ vẫn đang tiếp tục hướng sâu trong không gian bay đi, không biết muốn đi tới đâu. Trên bon thuyền, Dương Khai yên lặng điều tức tu dưỡng. Trận chiến khi trước khiến hắn tiêu hao quá nhiều. Ngay cả Tiểu Càn Khôn đều bị dứt bỏ cương vực hai lần. Tổn thất như vậy không thể bù đắp lại được trong thời gian ngắn. Có thể nói, nội tình mà hắn vất vả tích lũy những năm này kém chút bởi vì dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn mà bị quét sạch sành sanh. Nếu không phải trước đó hắn phục dụng một viên thế giới quả thượng phẩm của thế giới tử thụ, thì bây giờ nội tình của hắn nhất định sẽ tuột về lúc mới tấn thăng thất phẩm. Dù là như vậy, nhưng hai lần dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn vẫn đủ khiến cho hắn tổn thất khoảng trăm năm khổ tu. Trên bon thuyền, khắp nơi đều là mặt tộc đang chữa thương. Mặt tộc có tư cách chữa thương ở chỗ này đều là cấp bậc lãnh chúa. Tất nhiên đối với Dương Khai không có sắc mặt tốt. Nhưng thấy thái độ trước đó của Hắc Uyên đối với Dương Khai, mặc dù bọn hắn không ưa thì cũng không dám gây khó dễ cho Dương Khai. Hướng chi trong lúc chữa thương, Trác Cổ vẫn ngồi bên cạnh Dương Khai. Sau nhiều ngày chữa thương liên tiếp, thương thế trên người của Dương Khai cơ bản đã khỏi hẳn. Nhưng mà tổn thất của Tiểu Càn Khôn lại không thể nào bù đắp được trong thời gian ngắn. Nhất là Tiểu Càn Khôn bị khuyết tổn. Dù có thế giới tử thụ chậm chạp chữa trị, nhưng e rằng hắn cũng cần phải tĩnh dưỡng vài năm mới bù đắp được. Một ngày này, Dương Khai đang tĩnh tọa điều tức. Chợt nghe Hắc Uyên triệu kiến, vội vàng đứng lên, hướng tầng 3 của lâu thuyền bước đi. Lần theo thanh âm chỉ dẫn, Dương Khai rất nhanh đã gặp được Hắc Uyên trong một gian phòng ở tầng 3. So với trước, mặc dù khí tức của Hắc Uyên đã hơi khôi phục, nhưng vẫn lộ ra suy yếu. Giờ khắc này hắn đang ngồi trên một chiếc ghế to lớn, lấy tay chống quai hàm, giống như đang trầm tư. Chủ nhân! Dương Khai cùng kính hô, sụp mi thuận mắt. Hắc Uyên không đáp, vẫn tiếp tục trầm tư. Sau một lát, hắn mới hít sâu một hơi, ngồi thẳng người lên. Người tên gì? Dương Khai báo ra tên họ mình. Hắc Uyên khẽ gật đầu. Tên của nhân tộc thật kỳ quái. Ta bảo người tới là muốn hỏi người một số việc. Xin chủ nhân cứ hỏi. Dương Khai vẫn cung kính, duy trì tư thái mà một mặc đồ nên có. Ở bên nhân tộc, người có thân phận không thấp à? Thuộc hạ chỉ là đội trưởng một tiểu đội của nhân tộc. Chỉ là đội trưởng? Hắc Uyên kinh ngạc. Lấy thực lực của ngươi thì không nên như vậy. Phần chia theo quân đoàn nhân tộc, ngươi làm một vệ tổng vệ đều là dư xài. Dương Khai ngạo nghễ nói. So về thực lực, có rất ít nhân tộc thất phẩm có thể chống lại thuộc hạ. Nhưng mà thuộc hạ không tinh thông binh trận chi đạo. Trong trận đại chiến khi trước, thuộc hạ từng liều lĩnh xuất quân chiến đấu, cho nên bên nhân tộc chỉ cho phép ta đảm nhiệm chức đội trưởng một tiểu đội. Hắc Uyên tỏ ra hiểu rõ. Thì ra là vậy, trách không được, người chỉ xuất lĩnh một tiểu đội đã dám phục kích đại quân mặt tộc chúng ta. Chắc là người sốt ruột lập công. Dương Khai lập tức đánh rắn thuận côn. Chủ nhân, anh minh. Chương 5065. Dương Khai vốn chỉ thuận miệng ứng phó nghi vấn mà Hắc Uyên đề ra, ai ngờ là có chút hợp với tình hình. Để cho Hắc Uyên sinh ra hiểu nhầm, hắn đương nhiên sẽ không giải thích thêm. Trong trận chiến vừa rồi, ta thấy ngươi dường như phục dụng linh đan gì, xua tan mặt chi lực ăn mòn trong người ngươi. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Hắc Uyên hơi nghiêng thân về trước. Đó là loại linh đan gì, mang tới cho ta xem. Dương Khai lộ ra vẻ khó khăn. Bẩm chủ nhân, loại linh đan kia gọi là khu mặt đan, chính là do bên nhân tộc nghiên cứu ra gần đây. Bởi vì luyện chế khó khăn, cho nên thuộc hạ chỉ được chia cho một viên, đã phục dụng trên chiến trường, không còn viên nào khác. Khu mặt đan. Hắc Uyên có chút co rúm khóe mắt. Nhân tộc nghiên cứu ra từ khi nào? Dương Khai suy nghĩ một hồi rồi đáp. Chính là mười mấy, 20 năm gần đây. Hắc Uyên không khỏi cắn răng. Chính là dựa vào khu mặt đan, bên nhân tộc mới có thể ngăn cản mặt chi lực ăn mòn nhiều lần. Cho nên, trong những năm gần đây, mới không có bất kỳ một mặt đồ nào mới sinh ra. Dạ đúng. Đáng giận. Hắc Uyên tức giận vô cùng, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao trong những năm gần đây không có bất kỳ một vị mặt đồ mới nào sinh ra. Bên mặt tộc bọn hắn đã sớm suy đoán bên nhân tộc hẳn là có thủ đoạn ứng đối mặt chi lực ăn mòn. Chỉ là vẫn luôn không điều tra rõ ràng được thủ đoạn này đến cùng là gì. Nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp khiến hắn thu phục tên nhân tộc Dương Khai này, thì e rằng bọn hắn hãy còn bị mơ màng tiếp. Sau khi tức giận qua, Hắc Uyên lại hỏi. Khu mặt đan luyện chế có dễ dàng hay không? Việc này rất trọng yếu, hắn tự nhiên phải điều tra rõ ràng để báo cáo cho vương chủ. Dương Khai cung kính đáp. Thuộc hạ không rõ lắm chuyện luyện đan, nhưng nghe người ta thuận miệng nói qua vài câu. Khu mặt đan luyện chế không dễ dàng, Cho dù là tông sư luyện đan xuất thủ, cũng phải luyện chế nhiều lần mới có thể thành công. Cho nên tỷ lệ thành đan không cao. Bình thường, một tiểu đội nhân tộc sẽ chỉ được phân phối một viên. Sắc mặt của Hắc Uyên hơi nguội. Lời này của Dương Khai đã chứng minh suy đoán của hắn trong trận chiến kia là đúng. Một tiểu đội có ba thất phẩm, nhưng chỉ có một mình Dương Khai phục dụng một viên khu mặt đan để khu trừ mặt chi lực ăn mòn trong người. Tuy hai thất phẩm cũng bị mặt chi lực ăn mòn, nhưng từ đầu cho tới cuối, bọn hắn đều không có dấu hiệu phục dụng khu mặt đan. Mãi cho tới lúc bọn hắn chạy ra chiến trường, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nếu một tiểu đội nhân tộc chỉ được phân phối một viên khu mặt đan, thì không phải là tin tức quá xấu. Sợ là sợ thứ này luyện chế đơn giản, mỗi người được phân phối vài viên. Tới khi đó trên chiến trường, mặt tộc hơi không lưu ý, sẽ phải chịu ăn thiệt thòi lớn. Sau khi hơi trấn định tinh thần, Hắc Uyên lại hỏi. Thường thế của lão tổ Âm Dương Quan các ngươi như thế nào rồi? Dương Khai khẽ giật mình trong lòng, tự nhủ. Nếu ngươi không hỏi, ta còn không biết lão tổ Âm Dương Quan bị thương. Làm sao biết thương thế của vị kia như nào? Nhưng kết hợp với tình hình trước đó của Bích Lạc Quan, mặc dù Dương Khai không biết tình huống cụ thể ra sao, nhưng cũng đoán ra vị lão tổ Âm Dương Quan kia nhất định là đã cùng Mộ Quan Vương Chủ giao thủ qua. Thương thế của lão tổ tất nhiên là có liên quan cùng Mộ Quan Vương Chủ. Lão tổ đã bị thương, vậy thì chắc là vị Mộ Quan Vương Chủ kia cũng chẳng tốt hơn. Không biết hai vị này giao thủ lúc nào? Hơi suy nghĩ một chút, Dương Khai trả lời. Thuộc hạ có tu vi hơi thấp, không vào được pháp nhãn của lão tổ. Nơi lão tổ chữa thương càng là đề phòng xâm nghiêm. Thuộc hạ không có cách nào tới gần. Nhưng gần đây, lão tổ vẫn luôn đang chữa thương, đoán chừng là sắp khỏi hẳn. Hắc Uyên khẽ gật đầu. Tính toán thời gian cũng đã gần trăm năm. Thường thế nặng hơn nữa cũng nên khôi phục. E là ít ngày nữa, chiến khu bên này lại sẽ có một trận đại chiến. Dương Khai thêm mới biết, lão tổ Âm Dương Quan bị thương gần trăm năm trước. Đây cũng chính là nói, trăm năm trước, chiến khu Âm Dương từng có một trận đại chiến lớn, ngay cả lão tổ nhân tộc và vương chủ mặt tộc đều từng giao thủ qua. Thời gian trăm năm trôi qua trong nháy mắt, hai tộc đều nghỉ ngơi, lấy lại sức. Đại chiến lại nổi lên, đã là thế không thể đỡ. Nhưng lần giao phong ở sản khu tài nguyên này, có lẽ sẽ khiến cho đại chiến kéo dài về sau một thời gian. Bởi vì lần này chiến lực cao cấp của bên mặt tộc và bên nhân tộc đều bị tổn thương, cần thời gian khôi phục. Lúc này, một lãnh chúa mặt tộc từ ngoài cửa đi vào. Đương nhiên đó là Trác Cổ. Hắn ôm quyền nói. Vực chủ đại nhân, sắp đến lãnh địa rồi. Hắc Uyên khẽ gật đầu hướng Dương Khai khua tay. Đi xuống trước đi. Dương Khai cung kính đáp. Chậm chậm lui ra. Hắn trở lại bon thuyền, nhìn ra xa, thấy một tòa phù lục to lớn, có thể sánh bằng một tòa càn khôn thế giới. Toàn bộ bên ngoài phù lục đều có một tầng màu mực mông lung bao trùm. Có thể thấy trong tòa phù lục này có mặt chi lực rất nồng đậm. Sinh tồn ở dưới hoàn cảnh như vậy trong thời gian dài, thực lực của mặt tộc có thể được tăng lên một trình độ nhất định. Dương Khai từng sinh tồn 2 năm trong nội địa mặt tộc, đi theo tên thượng vị mặt tộc kia vào Nam ra Bắc, đi qua không ít lãnh địa. Nhưng chưa bao giờ có một chỗ lãnh địa nào có thể sánh bằng mảnh phù lục này. Dương Khai lập tức hiểu ra, đây chính là phù lục lãnh thổ lệ thuộc trực tiếp vào Hắc Uyên. Thượng vị lãnh chúa dưới trướng hắn chiếm cứ từng mảnh cương vực trong tòa phù lục này. Những cương vực này tụ cùng một chỗ, chính là tất cả lãnh thổ của một vị vực chủ. Lâu thuyền bay thẳng hướng tòa phù lục kia, xuyên qua tầng mặt chi lực quanh quẩn, rất nhanh đã đến phía trên một tòa thành trì to lớn. Thành trì kia rất to, không nhìn thấy cuối, mà tại chỗ cửa chính của thành trì, một tòa mặt sào khổng lồ như nụ hoa, chớm nở, đứng sừng sững. Tòa mặt sào này giống như là có sinh mệnh chậm rãi co vào giãn ra. Mỗi một lần phun ra nuốt vào đều có đại lượng mặt chi lực sinh ra. Dương Khai hơi híp mắt, hắn đã từng thấy qua không ít mặt sào, nhưng tòa mặt sào trước mặt này tuyệt đối là có quy mô lớn nhất. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tòa mặt sào này rất nhanh có thể sinh ra một chi đại quân mặt tộc. Mặt sào mãi mãi cũng là gốc rễ sinh tồn của mặt tộc. Mặt tộc sinh ra từ trong mặt sào, mặt tộc tiến giai cũng cần tiến hành trong mặt xào. Nếu mất đi mặt xào, thì mặt tộc chính là cây không rễ, nước không nguồn. Nhằm vào đặc tính này, bên nhân tộc đã từng nghĩ tới chuyện phá hủy mặt xào để chặt đứt căn nguyên của mặt tộc. Nhưng việc này nói thì dễ. Trên cơ bản, trong từng khối lãnh thổ của mặt tộc đều có mặt xào. Thậm chí, ngay cả trong xào huyệt mà Trục Phong ẩn tàng khi trước, cũng có một tòa mặt xào dự bị nho nhỏ. Đem toàn bộ những mặt xào này phá hủy, căn bản không phải là việc nhân lực có khả năng làm được. Chỉ phá hủy vài tòa rải rác thì căn bản là không làm nên chuyện gì. Bên mặt tộc có thể làm ra một tòa mặt xào mới rất nhanh. Cho đến tận bây giờ, từ đầu cho tới cuối, nhân tộc vẫn chưa hiểu rõ mặt xào đến cùng là đản sinh như nào. Có người suy đoán do mặt tộc kiến tạo ra, nhưng suy đoán này không chính xác, bởi vì người nhìn qua mặt xào đều biết thứ này hình như là có sinh mệnh, căn bản không phải là vật chết do mặt tộc kiến tạo. Cũng có người suy đoán mặt xào sinh ra giống như trồng đóa hoa, một hạt giống trồng xuống, dốc lòng che chở, tự nhiên sinh ra mặt xào. Nhưng nếu suy đoán này là thật, thì hạt giống kia là cái gì, từ đâu mà tới? Từng có lão tổ vì nghiên cứu mặt xào, đơn thương độc mã, xâm nhập vào nội địa của mặt tộc, giết vào lãnh thổ của một vị lãnh chúa, đem mặt tộc trong lãnh thổ tàn sát hầu như không còn, đoạt đi mặt xào. Nhưng mà sau khi mặt xào bị lão tổ dùng thủ đoạn cường đại cưỡng ép mang đi, không bao lâu nó đã như đóa hoa tàn lụi, tự khô héo. Kể từ đó, nghiên cứu này tự nhiên là không giải quyết được gì. Ngay cả lão tổ đều không có biện pháp gì với mặt xào, bên nhân tộc cũng tắt tâm tư. Chờ có cơ hội gặp được mặt xào đều là dốc hết toàn lực phá hủy. Mặc kệ như nào, đối với mặt tộc, mặt xào bị phá hủy đều là tổn thất thật lớn. Lâu thuyền rơi thẳng vào phía trước tòa mặt xào to lớn kia. Dưới đáy đã có cường giả mặt tộc đợi từ trước. Hiển nhiên là đã nhận được tin tức Hắc Uyên trở về. Trên bon thuyền, Dương Khai đi theo Trác Cổ dẫn đầu, nhảy xuống đứng ở một bên chờ đợi. Nhân tộc có khuôn mặt xa lạ hấp dẫn không ít ánh mắt của mặt tộc. Nhưng trong chỗ lãnh địa này vốn là có một chút mặc đồ sinh tồn. Cho nên mặc dù những mặt tộc kia cảm thấy tò mò, nhưng cũng chỉ là nhìn vài lần mà thôi. Hắc Uyên xuất hiện trên bon thuyền, nhưng không lập tức xuống thuyền, mà là tiện tay vung lên. Mặt chi lực nồng đậm phun trào, hắn khẽ quát. Tỉnh lại đi! Theo tiếng hô này, trong khoang thuyền của lâu thuyền, bỗng nhiên có từng khí tức cường đại thức tỉnh. Dương Khai biến sắc, lập tức hiểu ra. Những khí tức này chính là các vực chủ ngủ say trên lâu thuyền khi trước. Chẳng qua, mặc dù những khí tức này cường đại, nhưng Dương Khai lại cảm thấy có vẻ như miệng cọp gan thỏ. Đám vực chủ này rõ ràng đều bị trọng thương. Ngủ say trong đoạn đường này không thể để thương thế của những vực chủ này chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu. Cho nên Hắc Uyên vừa về đến nơi, đã đem bọn hắn đến trước mặt xào, muốn nhờ vào lực lượng của mặt xào để bọn hắn chữa thương. Sau chốc lát, từng bóng người cao lớn đi ra từ trong khoang thuyền, đứng trên bon thuyền. Đông đảo mặt tộc đều cung kính hành lễ. Dương Khai lặng lẽ quan sát, chỉ thấy những vực chủ kia đều có thương tích trong người, toàn thân đẫm máu. Vị nghiêm trọng nhất, cổ đều bị chặt gãy mất một nửa. Cũng không biết là vị tổng trấn nào hạ thủ tàn nhẫn như thế. Chỗ cổ đứt gãy còn có mạch huyết đang chảy ra. Trên vết thương còn có lực lượng lạ kỳ quanh quẩn, quấy nhiễu thương thế khép. Khí tức của vị vực chủ này rất suy yếu, cả người đều tỉnh tỉnh mê mê, giống như là không lập tức chữa thương thì sẽ chết. Tính cả Hắc Uyên, trên lâu thuyền bây giờ tổng cộng có 6 vực chủ. 5 vực chủ bị đánh thức đều hướng Hắc Uyên khẽ gật đầu, không nói một lời, lần lượt xông vào trong mặt xào biến mất không thấy. Sau khi bọn hắn đều đi vào, Hắc Uyên mới bàn giao. Trong lúc bản vực chủ chữa thương, hết thảy công việc trong lãnh thổ đều do Quỷ Liêu quản lý. Một vị mặt tộc cấp bậc lãnh chúa đã sớm chờ đợi ở chỗ này, cùng nghênh Hắc Uyên rồi không người nói. Dạ vâng. Vị mặt tộc cấp bậc lãnh chúa này hiển nhiên là Quỷ Liêu. Hắc Uyên cất bước hướng mặt xào bước đi, bỗng ngừng chân. Quay đầu phân phó cho Quỷ Liêu. Đây là mặt đồ ta vừa thu, tìm cho hắn một viên huyền tẩn linh quả. Trong mắt Quỷ Liêu lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn Dương Khai đứng một bên. Trên thực tế, Từ khi Dương Khai nhảy xuống từ bon thuyền, hắn đã nhìn thoáng qua, nhưng không chút để ý. Trước kia chuyện bắt được mặc đồ trên chiến trường là không có hiếm thấy. Nhưng vật chủ đại nhân phân phó rồi, rõ ràng là cực kỳ coi trọng tên mặc đồ này. Việc này khiến cho Quỷ Liêu có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng trên cơ bản tất cả mặc đồ được thu phục đều có tiểu càn khôn bị khuyết tổn. Muốn tu bổ tiểu càn khôn nhất định phải dùng huyền tẩn linh quả. Bên mặc tộc tự nhiên là có huyền tẩn linh quả, nhưng đây không phải là đồ vật có thể tùy tiện ban thưởng. Chương 5066. Chỉ có những mặc đồ lập công xuống công lao trên chiến trường đã chứng minh giá trị tồn tại của mình mới có cơ hội được mặc tộc ban thưởng huyền tẩn linh quả để tu bổ tiểu càn khôn bị khuyết tổn. Dương Khai chỉ là mặc đồ mới bị thu phục, vậy mà đã được vinh hạnh đặc biệt như vậy, tự nhiên là khiến cho Quỷ Liêu và đám lãnh chúa mặc tộc cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nếu Hắc Uyên đã tự mình phân phó, Quỷ Liêu tất nhiên là không dám có dị nghị, không người xác nhận. Hắc Uyên đi vào trong mặc xào, sau khi bóng người biến mất, toàn bộ mặc xào đều phong bế. Mấy vị vật chủ muốn chữa thương tu dưỡng ở chỗ này, trong vòng mấy năm, tòa mặc xào này đều sẽ không lại mở ra. Thậm chí có thể nói, đám mặc tộc tu hành trong mặc xào lúc trước đều đã sớm bị đuổi ra, để cho mấy vị vật chủ này có đầy đủ năng lượng chữa thương. Các vật chủ tiến vào mặc xào, rất nhiều lãnh chúa theo lâu thuyền trở về kia đều đường ai nấy đi. Rất nhanh, trước mặc xào chỉ còn có ba người, Quỷ Liêu, Trác Cổ và Dương Khai. Quỷ Liêu như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Dương Khai rồi thuận miệng hỏi. Người tên là gì? Dương Khai, gặp qua Quỷ Liêu đại nhân. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Quỷ Liêu khẽ gật đầu. Đi theo ta. Nói rồi hắn cũng nhìn về Trác Cổ. Người cũng cùng đi. Dứt lời hắn đi đầu dẫn đường. Dương Khai đi theo sát sau. Mặc dù Trác Cổ không biết phải đi đâu, nhưng Quỷ Liêu đã phân phó, hắn chỉ có thể đuổi theo. Sau một lát, ba người đã đến một chỗ trước một tòa pháo đài cổ to lớn, có phong cách dị tộc, nằm ở khu vực thượng đẳng, hẳn là của Hắc Uyên. Trong pháo đài cổ có không ít mặc tộc sinh tồn. Dương Khai theo Quỷ Liêu đi vào nơi này tò mò dò xét xung quanh. Quỷ Liêu thuận miệng gọi một tên mặc tộc, phân phó nói. Hắn là mặc đồ mà vượt chủ đại nhân mới thu dẫn đi an trí. Tên mặc tộc kia chỉ là một tên thượng vị mặc tộc, khí tức trên người cũng không tính là cường đại, nhiều lắm chỉ tương đương với ngũ phẩm khai thiên. Cho dù đặt trên chiến trường, tên mặc tộc này cũng chỉ có thể làm pháo hôi, dùng để tiêu hao lực lượng của cường giả nhân tộc. Ở trong mặc tộc, địa vị của hắn cũng không được cao lắm, nhưng làm việc vặt trong tòa pháo đài cổ này là dư xài. Tên thượng vị mặc đồ kia nghe thì không người. Dạ vâng. Hắn nhìn về Dương Khai. Người đi theo ta. Dương Khai hướng Quỷ Liêu ôm quyền rồi theo tên thượng vị mặc tộc kia rời đi. Quỷ Liêu yên lặng nhìn Dương Khai rời đi. Mãi đến khi Dương Khai biến mất trong tầm mắt, hắn mới tiếp tục đi về phía trước. Sau chốc lát, trong một tòa đại điện, Quỷ Liêu ngồi trên một cây ghế rộng lớn, lấy ra một viên thiên địa cầu, phong tồn thiên địa vĩ lực từ trong nhẫn không gian của mình, đặt trước mũi miệng, nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt lập tức tuôn ra vẻ vui sướng. Trác Cổ thì đứng bên dưới. Mặc dù hai tên mặc tộc này đều là lãnh chúa, nhưng rõ ràng là có địa vị khác biệt. Quỷ Liêu là tâm phúc chân chính của Hắc Uyên. Nếu không phải vậy, thì vừa rồi Hắc Uyên cũng sẽ không nói trong lúc hắn chữa thương, hết thảy công việc trong lãnh địa này đều do Quỷ Liêu quản lý. Trên thực tế, lúc Hắc Uyên xuất chinh, chuyện bên này vẫn luôn là Quỷ Liêu thay mặt quản lý. Mỗi vị vực chủ mặc tộc đều có tâm phúc của mình. Huống chi, Quỷ Liêu có khả năng cực lớn tấn thăng vực chủ trong vòng trăm năm. Đến lúc đó, thân phận của hắn và Trác Cổ sẽ không phải là một cấp độ. Cho nên, mặc dù đứng phía dưới, thương thế chưa lành, nhưng Trác Cổ không có mảy may bất mãn. Nói một chút đi. Tên Dương Khai kia có gì đặc biệt là được vực chủ đại nhân coi trọng như vậy? Quỷ Liêu hít vài hơi thiên địa vĩ lực trong thiên địa cầu, rồi mới không nhanh không chậm hỏi. Quả nhiên là hỏi chuyện này. Trên thực tế, Trác Cổ đã đoán được nguyên nhân Quỷ Liêu để mình cùng đi tới đây, bây giờ xem ra chính là hắn đã đoán đúng. Sau khi suy nghĩ một chút, Trác Cổ nghiêm túc đáp. Người này rất mạnh. Quỷ Liêu hơi híp mắt. Rất mạnh sao? Mạnh bao nhiêu? Trác Cổ đáp. Trước đó, chư vị đại nhân bị đại quân nhân tộc đánh lén ở sản khu tài nguyên, binh bại rút lui. Người này dẫn theo một tiểu đội nhân tộc phục kích chặn giết ở hậu phương. Hắn chỉ dựa vào lực lượng của mình đã giết chết mấy ngàn mặt tộc. Tối thiểu nhất đã có 10 lãnh chúa chết trong tay hắn. Quỷ Liêu vốn hững hờ, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. 10 vị lãnh chúa chết trong tay hắn, còn giết mấy ngàn mặt tộc. Người không nhìn nhầm chứ? Trác Cổ cười khổ một tiếng. Lúc ấy, vực chủ đại nhân ở ngay một bên. Hắn cũng thấy tận mắt. Chính là bởi vì tên nhân tộc này biểu hiện ra thực lực quá mức cường đại. Cho nên, mặc dù vực chủ đại nhân bị trọng thương, nhưng mà vẫn có tâm tư thu phục hắn. Quỷ Liêu nghe thì hơi thất thần, sau đó mới nói. Đem hết thảy những gì người thấy đều nói ra đi. Trác Cổ không dám giấu giếm, đem trận chiến khi đó kể lại sinh động như thật. Trước mắt Quỷ Liêu lập tức hiện ra tràng cảnh của một trận đại chiến kinh thiên. Tên này lần lượt dứt bỏ cương vực của Tiểu Càng Khôn 2 lần. Vì để cho đồng bạn đào tẩu, hắn càng chủ động ở lại ngăn cản truy binh. Cuối cùng lâm vào đường cùng, muốn tự vẫn. Vực chủ đại nhân hợp thời xuất thủ mới đem hắn mặt hóa. Trác Cổ hồi tưởng cảnh tượng ngày đó vẫn có chút nỗi lòng khó bình, thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu ngày đó Dương Khai không phải muốn bảo vệ tộc nhân mình, một lòng chạy trốn, thì vực chủ đại nhân vốn bị trọng thương, chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Vực chủ đại nhân cũng sợ đại quân nhân tộc từ phía sau truy kích mà tới. Dương Khai thật sự muốn chạy trốn, thì hắn chưa chắc sẽ mạo hiểm truy đuổi. Nhân tộc vẫn luôn ngu xuẩn như vậy. Sau khi nghe xong, Quỷ Liêu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi cảm thấy nếu ta cùng hắn giao thủ, ai có thể thắng? Trác Cổ vội đáp. Quỷ Liêu đại nhân sắp tấn thăng vực chủ, cho dù tên Dương Khai kia có lợi hại hơn, cũng không phải là đối thủ của đại nhân. Quỷ Liêu nghe hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù Trác Cổ trả lời không chút do dự, nhưng chính là bởi vì quá mức sảng khoái, ngược lại khiến cho Quỷ Liêu cảm thấy có chút không đúng. Nhưng hắn cũng lười so đo, tiện tay cầm thiên địa cầu, đã hút hơn nửa trong tay mình vứt cho Trác Cổ. Tốt, ngươi cũng bị thương không nhẹ, trở về chữa thương đi. Trác Cổ tiếp nhận thiên địa cầu. Đa tạ đại nhân. Mặc Sào đã bị mấy vực chủ chiếm cứ, triệt để phong bế. Nếu hắn không thể mượn nhờ Mặc Sào chữa thương, thì thương thế của hắn cũng là có chút phiền phức. E là phải tu dưỡng càng nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ hắn có thiên địa vĩ lực trong thiên địa cầu này, có thể rút ngắn thời gian chữa thương. Tuy rằng hắn không phải là mua không nổi thiên địa cầu, nhưng thứ này quả thật là không có rẻ. Đợi cho Trác Cổ lui ra, Quỷ Liêu mới híp mắt, nhẹ nhàng gõ lan can ghế trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên mở miệng. Lưu Tử An. Chỗ tối sau lưng hắn có một bóng người bỗng nhiên đi ra. Chủ nhân. Quỷ Liêu ngẩng đầu nhìn. Trong lâu dài, có một tên nhân tộc mới tới, là mặc đồ mà vực chủ đại nhân thu phục, là đồng tộc cùng ngươi. Ngươi tìm cơ hội thân cận chút. Lưu Tử An lập tức lĩnh mệnh. Dạ vâng. Trong một gian phòng của pháo đài, Dương Khai bị tên thượng vị mặc tộc kia dẫn đến nơi này dàn xếp, sau đó tên mặc tộc kia lập tức rời đi. Gian phòng này chế tạo dựa theo thân hình của mặc tộc, mái vòng cực cao. Một nhân tộc ở chỗ này có vẻ hơi trống trải, nhưng Dương Khai cũng không để ý tới việc này. Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, hắn có chút hài lòng. Hắn tìm một nơi khoanh chân ngồi, không sốt ruột tu hành. Bây giờ tiểu càn khôn của hắn bị khuyết tổn, hiệu suất tu hành giảm bớt đi rất nhiều. Tuy rằng có thế giới tử thụ tự chữa trị, nhưng muốn khỏi hẳn thì tối thiểu nhất cũng cần vài năm. Cũng may trước khi tiến vào Mặc Sào, Hắc Uyên từng phân phó cho Quỷ Liêu tìm cho hắn một viên huyền tẩn linh quả, hóa giải chuyện khẩn cấp của Dương Khai. Hắn vốn dự tính, đến bên mặt tộc thì tranh thủ thời gian, tìm một viên huyền tẩn linh quả trước, để che giấu bí mật trong tiểu càn khôn của mình. Nếu không mấy năm trôi qua, không có huyền tẩn linh quả, tiểu càn khôn của hắn tự chữa trị xong, tất nhiên sẽ khiến cho Hắc Uyên sinh nghi ngờ. Mà lại có một chút để hắn không khỏi để ý, đó chính là mấy vị vực chủ tiến vào trong Mặc Sào chữa thương tu dưỡng, Mặc Sào thậm chí vì vậy mà đóng lại. Dương Khai không biết Hắc Uyên phải hao phí bao nhiêu thời gian để chữa thương, nhưng chắc là không thể xuất quan trong thời gian ngắn. Nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng không gặp được Hắc Uyên trong vài năm. Chuyện này cũng có chỗ tốt mà cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là hắn không bị quản chế ước thúc, có thể tự hành tìm hiểu tin tức. Chỗ xấu chính là không có Hắc Uyên dẫn theo. Hắn căn bản không được đi đến Vương Thành, thậm chí không có biện pháp tùy tiện rời khỏi mảnh phù lục này. Bên Mặc tộc có Mặc Đồ tinh thông luyện khí, bây giờ đang nghiên cứu chế tạo bí bảo hành cung. Dương Khai nhất định phải nghĩ biện pháp xác định thân phận và vị trí của người này. Không có cách nào rời đi mảnh phù lục này thì con đường tìm hiểu tin tức của hắn sẽ bị hạn chế cực lớn. Dương Khai âm thầm cảm thấy khó làm, có chút u sầu. Lúc còn đang đau đầu, hắn bỗng nhiên phát giác có khí tức người tới gần. Hắn nào nao vội vàng điều tra. Trong cảm giác đúng là có một kẻ nhân tộc hướng tới bên này. Sau một lát có tiếng đập cửa truyền tới. Dương Khai đứng dậy mở cửa phòng ra, thấy một nam tử có thân hình cao to đứng bên ngoài. Nhân tộc xuất hiện ở nơi này nhất định đều là Mặc Đồ. Lúc đi theo Quỷ Liêu từ Mặc Sào trở về pháo đài, Dương Khai đã nhìn thấy một chút Mặc Đồ nhân tộc trên đường đi, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, vị Mặc Đồ xuất hiện trước mặt hắn có thân hình nguy nga khác thường. Dương Khai đứng trước mặt hắn, chỉ khó khăn lắm mới đến được nơi ngực của hắn thôi. Phải biết rằng tuy Dương Khai không cao lắm nhưng mà cũng không có thấp, bởi vậy có thể thấy người này cao lớn tới mức nào. Chuyện khiến Dương Khai để ý không phải là chiều cao của hắn mà là khí tức của hắn. Người này có khí tức thất phẩm khai thiên, nhưng trong khí tức kia rõ ràng trộn lẫn ý chí cực kỳ ngang ngược. Trên người tràn ngập mặt chi lực mà mắt trần có thể thấy, khiến cả người hắn giống như bị bao phủ trong một tầng sương đen. Càng làm cho Dương Khai để ý là một chút dị trạng trên người hắn. Phần gáy của hắn chỗ có một chỗ hở ra, giống như là bú thịt. Trên lưng nhô lên cao cao, giống như một cái bú lạc đà. Vừa thấy người này, Dương Khai đã sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm không phải là đến từ uy hiếp mà người này có thể tạo thành cho hắn, mà là trạng thái của người này. Trạng thái bây giờ của người này cực kỳ nguy hiểm. Dương Khai không khỏi nhớ tới lúc trước trong Hắc Ngục, Loan Bạch Phượng bị mặt chi lực ăn mòn. Hắn đã từng thấy qua người có trạng thái tương tự với người này trong Hắc Ngục. Sở dĩ Động Thiên Phúc Địa vẫn luôn giấu giếm tin tức về mặt chi lực. Một là bởi vì mặt chi lực quá mức nguy hiểm, sợ tin tức truyền ra gây nên khủng hoảng. Hai là bởi vì mặt chi lực có mức dụ hoặc quá lớn, sợ có người chịu đựng không được loại dụ hoặc này, chủ động tìm tới mặt chi lực. Kết thúc tập 1075 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.